Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 453, Linh Nhi tung tích. Không hổ là minh thần chi tử, lớn như thế thủ bút đủ để cho bất luận kẻ nào líu lưỡi. Thần đan hiếm thấy, cho dù là ám ảnh tông bên trong tồn lượng cũng sẽ không nhiều. Cho dù là phụ thân hắn ngày thường đều sẽ không tùy ý vận dụng thần đan. Nhưng là minh thần chi tử vừa ra tay cũng là một bình. Chỉnh bình ngọc đều bị đổ đầy đầy. Chỉ ít có 20-30 hạt. Tôn ảnh không phải ngu ngốc. Hắn cũng cảm giác được minh thần chi tử muốn chém giết Long Trấn Vũ có cấp độ càng sâu lý do. Nhưng là cái này không liên quan đến hắn. Chỉ cần có thể để Long Trấn Vũ hoàn toàn biến mất trên thế giới này, hắn không ngại hợp tác với minh giới một lần. Linh Nhi, muốn thế nào mới có thể đem cái kia một khối hỏa linh ngọc từ trên người Linh Nhi lấy xuống? Tôn ảnh cau mày, vô số ý nghĩ ở trong đầu hắn hiện lên. Mà giờ khắc này Long Trấn Vũ đã đuổi tới một tòa khác phường thị. Long Trấn Vũ hung danh đã sớm truyền đến nơi đây. Trong phường thị người nhìn về phía Long Trấn Vũ thời điểm trong mắt đều tràn đầy đáng sợ. Truyền ngôn một cái nhân loại cầm trong tay thần kiếm màu đỏ ngòm đồ hắc hùng phường thị. Thì liền bán thần cảnh hắc hùng đều bị chém giết. Có điều thần khí truyền ngôn để cái này một tòa trong phường thị sinh linh đều là dục dịch. Một kiện thần khí đủ để cho người điên cuồng. Nhưng mà lại có một ít người đem những thứ này dục dịch sinh linh ngăn ở phía sau. Những người này đều mặc lấy thống nhất trang phục. Xem ra hẳn là một cái nào đó tông phái đệ tử. Thật bén nhọn kiếm ý. Long Trấn Vũ mãnh liệt ngẩng đầu. Một thanh trường kiếm màu xanh chính hoành quán trường không. Rơi vào Long Trấn Vũ trước người. Vị bằng hữu này, ta Thanh Vân kiếm party ngươi cũng không có ác ý. Thì không cần đến giết hại ta Thanh Vân kiếm phái phường thị đi. Một trung niên đạo sĩ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thanh Vân kiếm phái trấn phái thần kiếm. Thanh Vân kiếm. Đột nhiên có người sau lưng kinh hô lên. Thần kiếm. Long Trấn Vũ tâm thần nhất động. Một kiện thần khí đủ lấy làm một cái tông phái khai sơn lập phái bảo vật. Người trước mắt này tu vi bất phàm. Thể nội huyền khí dâng trào, đã đạt tới bất diệt cảnh thất trọng, phối hợp cái này một thanh thần kiếm ngược lại là có mấy phần chiến lực. Chí ít hội so trước đó cái kia một con gấu đen muốn khó chơi nhiều. Có điều cũng vẻn vẹn khó chơi thôi, đối với Long Trấn Vũ tới nói đồng dạng nắm có thần khí. Bằng vào hắn thực lực lại thêm vạn huyết ma kiếm, phần thắng chí ít có 7 thành. Thanh Vân kiếm phái thủ tịch đại đệ tử Trần Mộc Phong. Nghe nói hắn đã đem Thanh Vân kiếm phái thần tiêu trảm lôi kiếm tu luyện tới tầng thứ 9. Đã vượt qua hắn sư tôn gió mát đạo nhân. Là Thanh Vân kiếm phái khai phái đến nay thiên phú mạnh nhất. Thậm chí có hy vọng siêu việt sáng lập ra môn phái tổ sư Thanh Vân đến người. Trần Mộc Phong xuất hiện. Mọi người ở đây cũng nhịn không được xì xào bàn tán. Đều đang suy đoán Trần Mộc Phong xuất hiện cuối cùng là vì cái gì. Chẳng lẽ liền Thanh Vân kiếm phái cũng muốn tham dự vào. Cướp đoạt Long Trấn Vũ trong tay thần khí. Thanh Vân kiếm phái làm thanh ảnh hà 10 đại tông phái một trong. Trong phái thần khí số lượng cũng không ít. Trần Mộc Phong trong tay Thanh Vân thần kiếm càng là thần khí bên trong người nổi bật. Có cái này thần kiếm tương trợ mọi người cũng nhịn không được suy đoán giữa hai cái này cuối cùng. Là ai tương đối mạnh? Ngươi là muốn cùng ta động thủ? Long Trấn Vũ lật bàn tay một cái. Vạn huyết ma kiếm liền xuất hiện trong tay. Thiên địa biến đổi lớn. Huyết vân lan lộn. Nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt tại toàn bộ trong phường thị lan tràn. Dùng núi thây biển máu đều không đủ lấy hình tha cho bọn họ chứng kiến cảnh tượng. Thiếu niên này phảng phất là giết hại mấy cái đại thế giới. Dù là không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là cái này vạn huyết ma kiếm phía trên huyết khí cũng đủ để đem đại lượng tu vi không tốt người. hoảng sợ ngất đi. Bằng hữu, làm gì như thế? Trần Mộc Phong trên mặt cũng đầy là vẻ mặt ngưng trọng. Vô luận là Long Trần Vũ hay là hắn trong tay vạn huyết ma kiếm lực lượng đều siêu nhiên hắn đoán. Trước, nếu là lần này xuống núi không phải mang Thanh Vân kiếm phái Trần phái thần kiếm lời nói, hắn chắc liền cùng Long Trần Vũ rằng co lực lượng đều không có. Oanh, thiên lôi hoảng sợ, cương mãnh lôi đình chi lực xé mở huyết vân, bảo vệ phường thị. Có Thanh Vân thần kiếm thủ hộ trong phường thị, sinh linh mới nhịn không được buông lỏng một hơi. Càng là vừa vặn những cái kia đối Long Trần Vũ trong tay vạn huyết ma kiếm lên tham niệm sinh linh, càng là mồ hôi đầm đìa. Còn tốt bọn họ không có động thủ, không phải vậy hiện tại bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ trở thành Long Trần Vũ thủ hạ vong hồn. Nhàm chán, Long Trần Vũ lạnh hừ một tiếng thu hồi vạn huyết ma kiếm. Một chương bức họa xuất hiện trong tay, chỉ cần các ngươi có người trong bức họa này tin tức, ta cầm trong tay thần khí hai tay dâng lên. Long Trần Vũ liếc ở hiện trường sinh linh liếc một chút. Cái gì? Đưa thần khí? Trong chốc lát, nguyên bản tĩnh mịch im ắng phường thị như là vỡ tổ, cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Long Trần Vũ. Truyền thuyết này bên trong sát nhân cuồng ma lại là một cái kẻ ngu, dùng thần khí đến đổi tin tức, khẳng định là não tử có vấn đề. Có ai không thích thần khí? Riêng là Long Trần Vũ trong tay vạn huyết ma kiếm, đây chính là cuối cùng Thanh Vân kiếm phái Trần phái thần kiếm Thanh Vân thần kiếm chống lại cường đại thần khí, một khi đến tự thân thực lực sợ rằng sẽ vượt lên mấy lần. Nhưng trên bức họa người tuy nhiên khuynh quốc khuynh thành, nhưng là bọn họ lại chưa từng gặp qua. Còn cho tin tức giả, bọn họ còn không có ngu xuẩn đến nước này. Cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Người này là ám ảnh tông lửa hồng tiên tử. Trần Mộc Phong đồng tử co rụt lại. Hỏa Linh Nhi tuy nhiên tại Thanh Châu đã có vài chục năm, nhưng là luôn luôn đều là thâm cư không ra ngoài, cực ít có người biết được nàng tồn tại. Mà Trần Mộc Phong làm Thanh Vân kiếm phái thủ tịch, tại cùng ám ảnh tông giao lưu thời điểm đã từng xa xa nhìn qua liếc một chút, cùng cái này trên bức họa người có 8-9 thành tương tự. Ngươi như là biết. Long Trần Vũ nhìn về phía Trần Mộc Phong, nếu là ta không có nhìn lầm lời nói, người trong bức họa ngược lại là cùng ám ảnh tông lửa hồng tiên tử có 8-9 thành tương tự. Trần Mộc Phong có chút không xác định nói ra. Lửa hồng tiên tử cũng là cái kia ám ảnh tông thiếu chủ vị hôn thê. Đột nhiên có người kinh hô lên. Hỏa Linh Nhi tuy nhiên không thế nào ra ngoài, nhưng là nàng danh tiếng đã sớm tại đây Thanh Ảnh Hà đệ nhất lưu truyền. Có thể đem ám ảnh tông thiếu chủ mê đến thần hồn điên đảo nữ nhân có há lại hàng thông thường. Vị hôn thê, Long Trần Vũ trong lòng run lên, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Có người ngạc nhiên nhìn lấy Long Trần Vũ, người này lại muốn cùng ám ảnh tông thiếu chủ đoạt nữ nhân. Đây tuyệt đối là thiên đại tiêu tức a. Đa tạ, Long Trần Vũ bàn tay vỗ. Một thanh thổ hệ thần kiếm ném đi ra, thật đúng là cho. Trong phường thị cường giả nhìn về phía Trần Mộc Phong, ánh mắt có hâm mộ, có tham lam. Đây chính là thần kiếm a, thế mà là nói cho thì cho, mà lại cái này nhân thân phía trên còn không chỉ một kiện thần khí. Mọi người cũng nhịn không được đang suy đoán Long Trần Vũ lai lịch. Liền xem như thần minh con trên thân cũng chưa chắc hội có nhiều như vậy thần khí đi. Thiết đàn, theo ta lên ám ảnh tông. Long Trần Vũ hừ một tiếng, trong mắt có hỏa diễm đang nhảy nhót lấy. Nhìn lấy Long Trần Vũ sát khí đằng đằng bộ dáng, mọi người cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Tên này lại muốn đi ám ảnh tông. Đây chính là Thanh Ảnh Hà thập đại tông môn một trong a. Không chỉ có cường giả như mây, còn có thần minh tọa chấn. Đi tìm phiền toái quả thực cũng là đang tự tìm đường chết a. Dài, rất lâu không thấy được chị dâu. Thiết đàn cười hắc hắc. hắn cùng với Long Chấn Vũ thời điểm căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ. Oanh, ám ảnh tông trên không gian chi lực đột nhiên trở nên bạo loạn lên. Ám ảnh tông cường giả cũng nhịn không được ngẩng đầu. Ám ảnh tông chung quanh đều có trận pháp thủ hộ, không gian vững chắc, theo lý đến nói là không thể nào phát sinh sự việc này. Long Chấn Vũ tinh thần lực quét qua, cả tòa ám ảnh tông tại tinh thần lực của hắn phía dưới không có chút nào bí mật có thể nói. Thần minh thiết trí phía dưới trận pháp, nhưng là ngẫu nhiên có vài chỗ địa phương bị thần minh trận pháp bao khỏa. Liền xem như tinh thần lực cũng vô pháp tùy tiện tiến vào. Quả nhiên có linh nhi khí tức, Long Chấn Vũ tinh thần chấn động. Tại một chỗ bên trong dãy núi hắn cảm nhận được hỏa linh nhi khí tức. Linh nhi, âm thanh như lôi đình. Toàn bộ ám ảnh tông tại đây giống trong tiếng thế mà là run lẩy bẩy. Yêu nghiệt phương nào, cũng dám đến ta ám ảnh tông dương oai. Một tên ám ảnh tông cường giả bay lên trên không, mà Long Chấn Vũ đồng tử co rụt lại. Cái này một người thân pháp vũ kỹ thế mà là cùng trước đó đánh lén hắn bốn người kia cực kỳ tương tự. Là một thanh trường kiếm màu đen đâm ra thời điểm, Long Chấn Vũ cười lạnh một tiếng. Một cái huyết sắc cành xuyên qua cái này một tên cường giả mi tâm. Không kịp giãy giụa thì bị chiến tranh cổ thụ cuốn đi. Trở thành chiến tranh cổ thụ chất dinh dưỡng. Đến thật nhanh, tôn ảnh nhướng mày. Ta nói qua, hắn không thể khinh thường. Cũng may ngươi coi như thông minh. Không phải vậy bị hắn phát hiện nữ nhân này chỗ. Kế hoạch chúng ta thì thất bại trong gang tấc. Minh thần chi tử cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Long Chấn Vũ thời điểm trong mắt tràn đầy khát máu ánh sáng. Tại tôn ảnh trước người, hỏa linh nhi an tường nằm tại bên trong quan tài băng. Không có chút nào khí tức, người giả chết thuốc không có vấn đề đi, vì cái gì ta cảm giác không thấy linh nhi khí tức. Tôn ảnh có chút lo lắng hỏi. Nếu để cho ngươi phát hiện lại như thế nào lừa qua hắn. Chuyện này chết muốn chính là ta minh giới bí tàng. Coi như tiểu tử này bản sự lại nghịch thiên cũng tìm không ra sơ hở tới. Minh thần chi tử cười. Lạnh một tiếng. Không có. Long Chấn Vũ cau mày. Tuy nhiên cảm nhận được hỏa linh nhi khí tức. Nhưng lại không có tìm được hỏa linh nhi. Ông. Tôn ảnh chậm rãi đi ra ám ảnh tông. Nhìn lên bầu trời bên trong Long Chấn Vũ khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Cũng là ngươi. Long Chấn Vũ nhìn thấy tôn ảnh nhếch miệng lên. Tôn ảnh trên thân sát ý ngút trời cùng lúc trước hắn cảm nhận được không có sai biệt. Trước đó sát thủ cũng là ngươi phái tới đi. Long Chấn Vũ hừ một tiếng. Trong tay vạn huyết ma kiếm phát ra trận trận kêu khẽ. Không tệ, ta chính là muốn giết ngươi. Nếu không phải ngươi linh nhi sẽ không phải chết. Hắc kiếm như mãng, vẫn còn ngu ngơ bên trong Long Chấn Vũ căn bản cũng không có tránh đi một kiếm này. Linh nhi chết, Long Chấn Vũ hai mắt tinh hồng. Không có khả năng, ngươi đang gạt ta, thật mạnh thân thể, bán thần khí đều không đả thương được hắn mảy may. Tôn ảnh âm thầm kinh hãi. Chính mình ám ảnh kiếm chẳng những không có đâm vào Long Chấn Vũ lồng ngực. Ngược lại là bị chấn ra mấy đạo vết nứt. Ngươi nói bậy, linh nhi làm sao lại chết? Long Chấn Vũ một trường vỗ ra. Liều lĩnh điều động trong cơ thể mình huyền khí. Lăn lộn huyền khí cơ hồ muốn đem kinh mạch xông phá. Oanh, không gì sánh kịp lực lượng. Trong khoảnh khắc bán thần khí ám ảnh kiếm liền về với cát bụi. Oanh, tôn ảnh thân thủ không yếu. Một thanh trường kiếm nắm trong tay. Trường kiếm hất lên chém ra Long Chấn Vũ nhất trưởng. Giết ngươi phải dùng thần khí. Nhìn lấy ngươi nói cũng không phải lời nói dối. Tôn ảnh hừ một tiếng. Hắn muốn thử một lần. Chính mình có phải hay không không bằng Long Chấn Vũ. Bằng vào thần khí hắn cho rằng dù là không cần thập tuyệt cổ trận cũng đủ để chém giết Long Chấn Vũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.